Chiến thần Hào Môn, chương 2022, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không chỉ là cho trên khán đài. Này lai khách nhìn, càng là bị Liễu Xuyên nói. Cho các trưởng lão nhìn. Đợt thứ hai, bắt đầu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khí của hiện trường, nhất thời trở nên không giống nhau. Mặc dù là vòng thứ nhất người bị đào thải. Lúc này đều đã điều chỉnh tốt tâm tính. Tiếp tục xem đợt thứ hai. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ. Mọi người mong đợi nhất. Vẫn là Liễu Thanh biểu hiện. Lúc này, trên lôi đài. Là hai cái kỳ hổ tương đối đối thủ. Giao chiến kịch liệt. Quyền cước trong lúc đó phát ra tiếng va chạm. Nhiều tiếng điếc tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thật là lợi hại. Liễu Thanh nhìn chằm chằm, nhịn không được mở miệng nói. Trước đây chưa từng chăm chú xem. Ngày hôm nay vừa nhìn, tựa hồ mới phản ứng được. Bọn họ bình thường so với ta trả giá nhiều lắm nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận thiên phú, chính mình có thể sẽ so với bọn hắn khá hơn một chút. Có thể luận nỗ lực, ngoại trừ gần nhất trong khoảng thời gian này. Chính mình theo chân bọn họ, hoàn toàn liền không thể so với. Nàng trước đây, vẫn cảm thấy người khác có thể nhắm vào mình. Liễu Xuyên nói cũng không nghe không hỏi. Còn quát lớn chính mình không đủ nỗ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại xem ra, Liễu Xuyên đạo chân không có nói sai. Hậu thiên nỗ lực, có đôi khi có thể vượt lên trước tiên thiên thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, đương nhiên, cái này rất khó. Ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng nỗ lực, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Chỉ ít. Ở cùng một tông môn, còn không có mấy người đã đến liều mạng thiên phú tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh trong đầu thả về lấy Giang Ninh nói. Càng ngày càng cảm thấy, Giang Ninh nhìn tuổi còn trẻ, nhưng hắn trải qua sự tình. Nói, tự hồ luôn là rất có đạo lý. Nàng rất muốn hỏi một chút. Giang Ninh rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Có phải hay không dáng dấp tuổi còn trẻ? Nhưng thực tế niên kỷ đã là năm 60 rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, hắn tại sao có thể có như vậy từng trải? Dựa vào nỗ lực là có thể đột xuất vòng vây sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh hỏi, nói như vậy, cũng chưa tới liều mạng thiên phú thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh chỉ vào trên lôi đài hai người. Bọn họ, thiên phú tương đương, nỗ lực trình độ cũng tương đương. Nhưng trên thực tế, vẫn có một ít phân biệt. Cái nào phân biệt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong vòng ba chiêu, Hoàng Y phục thắng. Giang Ninh không có nói rõ. Đổi một phương thức, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh lập tức nhìn chằm chằm trên lôi đài xem. Phanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trên lôi đài, Hoàng Y Phục Nhân đang bị điên cuồng công kích, bị đối phương đánh bẹp, không ngừng lùi lại, hầu như muốn thối lui đến bên lôi đài trên, lùi về sau nữa hai bước, không muốn thua. Giang Ninh dĩ nhiên nói, hắn sẽ thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, sẽ ở đó Hoàng Y Phục Người, một cước sẽ phải đạp không? Rơi xuống lôi đài lúc, hắn đột nhiên cả người ngồi chồm hổm xuống, chân sau chợt đạp một cái, cả người tựa như đạn pháo thông thường, nghiêm khắc hướng phía đối thủ đụng tới. Cái này xuất kỳ bất ý bạo phát, khiến người ngoài ý, đối thủ căn bản cũng không có phản ứng kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Hoàng Y Phục thuận thế đấm ra một quyền, đập ầm ầm đang đối với tay trên ngực, bộp một tiếng, trực tiếp đem người đánh mà bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, liên tục ho khan, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, vô lực đứng lên, toàn trường hô to một tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy xoay ngược lại. Bọn họ mới phản ứng được, Hoàng Y Phục một mực chờ đợi cơ hội, thậm chí cố ý làm bộ chính mình rơi vào hạ phong. Từng bước một dẫn đối thủ tiến nhập bảy dập, chỉ công không tuân thủ, lộ ra trục bánh xe biến tốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ý thức. Giang Ninh nói, theo ta dạy cho ngươi linh xảo, là giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống nhau như đúc. Liễu Thanh trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng không phải là không tin tưởng, mà là đã sớm cảm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ là vẫn không biết, loại vật này, dĩ nhiên có thể đi qua huấn luyện tới đến. Đó là đương nhiên không thể nào là giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hừ một tiếng, thản nhiên nói, bọn họ làm sao so với ta. Hắn nói xong rất bình tĩnh, không có gì chẳng đáng cùng khinh thị giọng nói, nhưng hoàn toàn là không để ở trong lòng. Cái loại này đạm nhiên, càng làm cho Liễu Thanh cảm giác được một loại cường hãn đến mức tận cùng lòng tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, tựa hồ vẫn luôn là tự tin như vậy. Cách chương.